Chương 3848, Hồn Hà Bạo Động. Thiện ác một ý niệm. Câu nói này, nói xong lý giải, cũng tốt lý giải, nói khó lý giải, gần như không thể nào hiểu được. Bởi vì, câu nói này bản thân, tự có nhất định nghĩa khác tính, mỗi người đối thiện ác định nghĩa không giống, ngươi để bọn hắn như thế nào thống nhất chung nhận thức hiển nhiên không có khả năng. Nhưng là, Phương Thần biết rõ, Bạch Ngọc pho tượng đã đem chính mình đưa vào trong mộng cảnh, mệt nhọc mấy chục năm, ma luyện chính mình, kỹ xảo chiến đấu, bây giờ vừa mới ra, lại phát sinh một loạt biến hóa, cho mình nhìn nàng đã từng phương thức chiến đấu. Hắn cho rằng, câu nói này hẳn là hạch tâm. Trước kia, hắn coi là, thiện liền là không giết người càng hàng, không làm một chút nhận không ra người hoạt động, đường đường chính chính tu hành, tâm hệ thiên hạ, ý chí chính nghĩa. Chỉ cần mình kiên định giấc ngộng trong lòng, luôn có một ngày, thiên hạ hội đại đồng. Nhưng mà về sau, hắn tiếp xúc tu hành thế giới nhiều về sau, liền phát hiện chính mình cái gọi là không giết người càng hàng, không làm mất hết thiên lương sự tình, cái này căn bản liền không phải thiện. Thiện là tương đối. Ngươi không giết người, cũng không đại biểu ngươi thiện lương. Ngươi giết người, QNZ không có nghĩa là ngươi tà ác. Có người địa phương, tự có giang hồ địa phương, tự có phân tranh. Mà có phân tranh địa phương, tự nhiên sẽ có chính tà thiện ác chi phần. Lấy một thí dụ, ngươi giết một cái ác nhân, có lẽ bởi vậy có thể cứu vớt trên trăm đầu sinh mệnh, ngươi giết hay không không giết, trên trăm đầu sinh mệnh, bởi vì ngươi một ý nghĩ sai lầm, bị mất mạng, bọn hắn làm sao bây giờ bọn hắn là vô tội. Thiện ác. Phương Thần mê mang, từ xưa đến nay, chính tà không cho, thiện ác tương đối. Nhìn chung chính mình cả đời này, theo cổ kiếm đại lục thần phong quốc bắt đầu tu hành, cùng nhau đi tới, lão đảo, chết tại trong tay mình người tu hành, số chi không rõ. Nhưng mà, mình có thể vỗ ngực tự hào mà nói, chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội. Giết chết người, đều là tội ác tại trời người. Phe phái khác nhau, đại biểu khác biệt thiện ác. Phương Thần tự nói, trong đầu không ngừng quanh quẩn kia một hàng chữ. Trong lúc đó, trong mắt của hắn, nhìn về phía chung quanh vách tường trên tấm hình. Ngay từ đầu, hắn coi là chỉ là đơn thuần Bạch Ngọc pho tượng chủ nhân quá trình trưởng thành, nhưng là một phen phẩm vị sau mới phát hiện, mỗi một khối trên vách tường hình tượng, đều đại biểu Bạch Ngọc pho tượng chủ nhân một cái giai đoạn thiện ác chi phân. Tỷ như nói, khối thứ nhất trên vách tường, nàng một lòng truy cầu đan vo đạo, chỉ cần ngăn cản con đường của nàng, nàng liền sẽ vô tình giết chóc, không phân thiện ác. Tại giai đoạn này, hắn là thuộc về loại kia tự tư võ giả. Nhưng ở cái này nhược nhục cường thực thế giới, nàng không có sai. Khối thứ 9 trên vách tường, trên người nàng mang theo nhàn nhạt lãnh tụ khí chất, lúc này nàng đã không còn mù quáng truy cầu võ đạo đỉnh phong, mà là tại nhu cầu chính nghĩa cùng tà ác một cái điểm thăng bằng. Nàng muốn cố gắng cải biến thế giới, muốn để chính tà có thể cùng tồn tại. Giai đoạn này, tư tưởng của nàng đã tại thuế biến, trở thành một cái chân chính lãnh tụ. Đệ tam 15 khối vách tường thứ 96 khối vách tường ánh mắt di động đến thứ 188 khối trên vách tường. Lúc này Bạch Ngọc pho tượng chủ nhân, tâm tính lại lần nữa phát sinh thuế biến. Nàng tựa hồ đứng ở đỉnh cao nhất, vô dục vô cầu, có tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Thứ 366 khối vách tường. Nàng ngộ ra được trung cực chi đạo, bước vào nửa bước hỗn độn trí tôn cảnh, nhưng mà lại vì tộc đàn, hãm sâu tuyệt cảnh. Lúc này nàng, mặc dù tuyệt vọng, nhưng trong lòng rất rõ trong sáng, nàng cả đời này theo đuổi thiện ác, liền là bảo hộ tộc đàn, chống cự ngoại địch. Vành không ngừng quan sát vách tường hình tượng, Phương Thần nhận lấy rất lớn xung kích, hắn nguyên thần đang điên cuồng chuyển động, khí thế không ngừng kéo lên, hắn có thể theo rất nhiều vách tường trên tấm hình, rõ ràng cảm ứng được, Bạch Ngọc pho tượng chủ nhân trưởng thành kinh lịch, cùng truy tìm thiện ác thuế biến con đường. Thiện ác là cái gì? Phương Thần tự lẩm bẩm. Cùng lúc đó, phía trên cung điện hồn hà bên trong, Lãnh Tiên lông mi có chút run rẩy thoáng cái, môi của nàng đã từ từ biến tím, trên người quần dài trắng, QNZ bởi vì thời gian dài tại hồn hà bên trong ngâm, mà dần dần bị ăn mòn. Bất quá, làn da của nàng tầng ngoài, một lớp bùi ánh sáng màu trắng, đưa nàng tuyết trắng da thịt, hoàn toàn bao phủ. Thiện ác là cái gì? Nhất đạo ngâm khẽ thanh âm, quanh quẩn tại hồn hà bên trong. Mà Lãnh Tiên kia trắng non trên gương mặt, có một hạt nước mắt lan xuống. Âm âm một ngày này, yên tĩnh hồn hà, đột nhiên trở nên phun trào, hồn hà chi thủy không ngừng cuốn lên ngập trời bọt nước, đáng sợ đến cực hạn ăn mòn chi lực, quét sạch thiên địa. tính cả phụ cận dãy núi, đều hứng chịu tới tác động đến. Tin tức rất nhanh truyền ra, Tử Chi Nhai bên trong tất cả mọi người, cũng vì đó chấn kinh. Có người đồn, Tử Chi Nhai có vẫn là cường giả tuyệt thế sẽ khôi phục, dẫn nổi giận hồn hà. QNZ có người nói, hồn hà phía dưới, có Huệ Bảo xuất thế, nhưng không một người dám tới gần hồn hà. Cho dù là đã từng tận mắt nhìn thấy phương thần nhảy vào hồn hà thần bí ngự thú sư, cũng là nghe đến đã biến sắc. Hồn hà bạo động, đưa tới Tử Chi Nhai chú ý, tất cả mọi người đang suy đoán, hồn hà vì sao bạo động, hồn hà chi thủy sẽ hay không chảy ra, lan tràn đến Tử Chi Nhai mỗi một hẻo lánh. Quan hệ này đến sinh tử của tất cả mọi người, bọn hắn không thể coi thường. Rốt cục, lời đồn đại bay đầy trời ngày thứ bảy, Tử Chi Nhai bên trong, nào đó một cường đại cổ lão tộc đàn lên tiếng. Tử Chi Nhai chính là tiên liệt vẫn lạc chi địa, các ngươi tự tiện xông vào Tử Chi Nhai, chọc giận tới tiên liệt oan hồn, dẫn đến hồn hà bạo động. Cổ lão tộc quần cường giả cách không gọi hàng, các ngươi nhanh chóng rời khỏi Tử Chi Nhai, còn Tử Chi Nhai một mảnh thanh tịnh, bằng không mà nói, hồn hà chi thủy sẽ ngập trời mà đến, đến lúc đó thế tất hội huyết tẩy Tử Chi Nhai. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Tử Chi Nhai triệt để sôi trào. Có chút nhát gan võ giả, đã đang tìm kiếm rời đi con đường, còn có một số người, cho rằng đây là Tử Chi Nhai những cái kia cổ lao tộc quần mánh khóe, cố ý hù dọa bọn hắn, để bọn hắn rời khỏi quỷ đế quỷ khí tranh đoạt chiến. Đương nhiên, cũng có một số người, muốn tới gần hồn hà, tìm tòi hư thử. Nhưng là, không đợi tới gần hồn hà, tự bị hồn hà chi thủy ăn mòn, trực tiếp mất mạng. Trong lúc nhất thời, Tử Chi Nhai bên trong, khó bể phân biệt. Một chỗ đỉnh núi. Thế nào Kiếm Phong tự hỏi? Yêu thú tộc quần lão tổ lắc đầu, sắc mặt tâm trầm, Tử Chi Nhai bên trong thế lực, rắc rối phức tạp, bây giờ hồn hà bạo động, càng là dẫn phát mọi người bất an. Quỷ đế đại nhân quỷ khí, một khi xuất thế, tất nhiên sẽ dẫn tới chiến đấu khốc liệt. Vốn cho là, có thể dễ dàng đến quỷ khí, sau đó trở về phục mệnh, ai có thể nghĩ tới, hội dẫn xuất như thế lớn gọn sóng. Kiếm Phong tử nắm đấm nắm chặt, trên thân kiếm quang lấp lóe, nếu là hoàng công chúa ở đây, bọn hắn cũng không cần lâm vào bị động như thế cục diện a. Đừng suy nghĩ, hắn nhảy vào hồn hà, hẳn phải chết không nghi ngờ. Yêu thú tộc quần lão tổ lắc đầu, hắn không tin, có người có thể tại hồn hà bên trong sống sót. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Kiếm Phong tử hỏi. Cẩn thận ứng đối, ta luôn cảm giác, hồn hà bạo động, tựa hồ cùng quỷ đế đại nhân quỷ khí ra mắt có quan hệ.